Sát thần Chí Tôn, chương 1034, C1034, ai là con mồi một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, điều khiển trận pháp này quả thực thần kỳ, dược viên thượng cổ trên huyễn Ba Sơn mỗi 3.000 năm mở một lần. Không ngờ đều trải qua thiết kế tỉ mỉ, còn có sự xuất hiện của những linh dược thiên cấp, linh dược địa cấp, không ngờ đều nằm trong sự tính toán của trận pháp. Trận pháp nhất đạo quả nhiên bác đại tinh thâm. Giang Trần càng hiểu rõ về trận pháp tổng thì càng sợ hãi thán phục không ngớt. Ồ, đột nhiên thần thức Giang Trần khẽ động. Trong lúc hắn đang dò xét các loại trận pháp lớn nhỏ thì đột nhiên cảm thấy một tia chấn động. Trận pháp này trong lúc điều khiển theo đạo lý mà nói đáng lẽ không có một chút chấn động gì mới đúng chứ. Nếu như có chấn động mà nói, chứng minh một việc trận pháp đang vận hành. Nói như vậy, nếu như không có người đụng vào trận pháp thì trận pháp hẳn sẽ không chủ động tự vận hành. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Giang Trần khẽ động, chẳng lẽ người Đan Kiền Cung vì cứu mình mà muốn cưỡng ép phá trận? Nhưng mà ý nghĩ này đã nhanh chóng bị Giang Trần phủ nhân. Trận pháp bên ngoài huyễn Ba Sơn tuyệt đối không phải là thứ mà bằng vào trình độ của vạn tượng cương vực có thể phá vỡ. Nếu như có thể phá vỡ, bọn họ cũng không hao tổn tâm tư tổ chức cái gọi là đan đấu ở huyễn Ba Sơn 30 năm một lần. Trực tiếp phá trận tiến vào còn không phải hay hơn sao? Đã không phải là người Đan Kiền Cung, vậy thì là ai xông vào trong trận pháp này? Chẳng lẽ là sinh linh trong huyễn Ba Sơn? Trong lúc nhất thời trong đầu Giang Trần tràn ngập nghi vấn. Tất cả trận pháp trong ngoài đều đã nằm trong sự khống chế của Giang Trần. Giang Trần muốn cẩn thận điều tra tự nhiên có thể phát hiện ra vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Giang Trần vốn cũng đang định điều tra một phen trong đan tiêu cổ phái. Thần thức của Giang Trần không ngừng khuếch tán, tháp truyền thừa, động phủ truyền thừa, tổ sư nhai, mộ chôn di vật và y phục. Không ngờ trong di chỉ của đan tiêu cổ phái lại không có bất kỳ vấn đề gì. Thần thức của Giang Trần lần nữa nhảy dựng, tràn ra tế đàn 3 tầng bên ngoài dược viên thượng cổ. Giờ phút này rốt cuộc Giang Trần đã hiểu ý nghĩa của tế đàn 3 tầng này, hiển nhiên là đối ứng với 3 sư tổ, 3 tầng tháp truyền thừa. Tế đàn kia ở bên ngoài, hồ nước gần đó cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thần thức điều tra một đường, bên trong dược viên thượng cổ cũng không có phát hiện ra dấu vết trận pháp chấn động. Thần thức của Giang Trần tiếp tục khuếch trương ra ngoài, đột nhiên. Thần thức Giang Trần dừng lại, tập trung ở cửa vào dược viên thượng cổ, vào trước thác nước kia. Ba đạo thân ảnh đang không ngừng công kích vào huyễn ba đại trận bên ngoài thác nước. Ai về? Giang Trần thông qua trận pháp điều tra ba người này, thần thức tự nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chỉ là ba người này bất luận kẻ nào cũng đều lạ lẫm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác thực lực của ba người này lại mạnh tới đáng sợ. Nhất là thanh niên có hàng lông mày màu xanh da trời kia, Giang Trần càng cảm giác được một cỗ uy áp và khí thế kinh người. Loại uy áp này thậm chí ở trong vạn tượng cương vực hắn chưa từng được thấy qua bao giờ. Kể cả tộc trưởng Hạng Vấn Thiên của Đại Thánh Đường thì trên người cũng không có khí thế sắc bén như vậy. Mấy người này chẳng lẽ không phải là người trong vạn tượng cương vực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần cũng chấn động, trong lúc đó hắn dường như cũng phát hiện ra khí chất của ba người này không ngờ lại có vài chỗ tương tự giống như Đinh Đồng kia. Mà không chỉ là Đinh Đồng mà còn giống cả sứ giả Cửu Dương Thiên Tông ban đầu hắn gặp được ở Bảo Tụ Tông. Đệ tử Cửu Dương Thiên Tông, thần thức của Giang Trần vô cùng cường đại, rất nhanh nhận ra lai lịch của ba người này. Tại sao bọn họ lại tới đây? Trong đầu Giang Trần tràn ngập nghi vấn, thế nhưng hắn lập tức nghĩ tới một chuyện, nhất định là người Tam Tinh Tông để lộ bí mật. Trước khi mọi người tiến vào dược viên thượng cổ, tất cả mọi người đã lập thệ ước thiên địa. Lúc ấy Giang Trần đã sớm biết rõ Tam Tinh Tông cấu kết với Cửu Dương Thiên Tông. Cho nên hắn còn cố ý nhắc nhở Vân Niết trưởng lão, phá hỏng đường lùi của Tam Tinh Tông. Theo đạo lý mà nói, trừ phi Tam Tinh Tông muốn chịu họa diệt Tông, nếu không tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Thế nhưng mà nhìn thấy ba đệ tử của Cửu Dương Thiên Tông này, Giang Trần đã có một loại trực giác. Tam Tinh Tông kia đã để lộ bí mật. Tuy rằng không biết Tam Tinh Tông sẽ dùng biện pháp gì để trốn tránh thiên địa phán quyết, thế nhưng cơ hồ Giang Trần có thể khẳng định. Chỉ có Tam Tinh Tông mới có động cơ đem chuyện dược viên thượng cổ tiết lộ cho Cửu Dương Thiên Tông. Hơn nữa nhìn tình hình này xem ra, cũng chỉ có thể tiết lộ cho Cửu Dương Thiên Tông mà thôi. Nếu không người tới đây không chỉ là ba đệ tử của Cửu Dương Thiên Tông. Thần thức của Giang Trần hiện tại tuy rằng cường đại, Thế nhưng cuối cùng không có cách nào bao trùm từ trong ra ngoài của Đan Tiêu cổ phái. Tuy rằng phát hiện ba địch nhân này, thế nhưng lại không có cách nào nghe được bọn chúng nói gì. Thế nhưng Giang Trần đã nhanh chóng có đối sách. Hắn lập tức từ trong tháp truyền thừa đi ra động phủ, trở lại phụ cận tế đàn. Thông qua truyền tống trận của tế đàn trở lại tế đàn trong dược viên thượng cổ. Giang Trần lập tức thả ra một đám phệ kim thử, phân phó nói. Đi, đi tìm hiểu một chút. Đám phệ kim thử đã được Giang Trần bồi dưỡng thành tai mắt của hắn. Rất nhanh, thông qua phệ kim thử Giang Trần đã nhẹ nhõm biết được ý đồ ba người này tới đây. Quả nhiên ba gia hỏa này chính là đệ tử Cửu Dương Thiên Tông, hơn nữa nhìn gia hỏa phá trận trong ba người này, căn bản không phải là phá trận mà đang sử dụng một loại thủ đoạn đặc thù, mở ra một khe hở của trận pháp trong nháy mắt, rồi phi vào bên trong. Loại thần thông liệt trận này kiếp trước Giang Trần cũng đã từng nghe nói qua. Không thể tưởng tượng được đệ tử Cửu Dương Thiên Tông lại có loại thủ đoạn này. Điều này cũng khiến cho Giang Trần có cảm giác phải lau mắt mà nhìn. Bát vực không hổ là bát vực, đệ tử mà có thủ đoạn bực này, nếu như mang tới vạn tượng cương vực quả thực là chiếm sạch a, ngay cả trận pháp thượng cổ cũng có thể thông qua, cũng có chút bổn sự. Giang Trần tuy rằng chán ghét Cửu Dương Thiên Tông không gì sánh nổi, thế nhưng hắn lại biết người tông môn nhất phẩm này không dễ chọc. Một đinh đồng bất quá chỉ là đệ tử nhị lưu của Cửu Dương Thiên Tông đã khó đối phó như vậy. Ba người này bất luận một người nào cũng không chênh lệch với đinh đồng kia chút nào. Nhất là thanh niên có hai hàng lông mày màu lam kia, thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Giang Trần phỏng đoán thực lực người này cho dù không tiến vào hoàng cảnh thì cũng không kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba địch nhân như vậy cho dù triệu hồi Long Tiểu Huyền ra, tỷ lệ thắng thua cũng chỉ 5 năm mà thôi. Mà Long Tiểu Huyền tuyệt đối là một con át chủ bài không thể bạo lộ. Một khi bạo lộ sẽ hậu hoạn vô cùng. Cách chương.